Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư huynh đệ, thì tối nay chúng ta tiếp tục học tác phẩm Phát Bồ Đề Tâm Văn của Tổ Thật Hiền. Ngày qua tôi đã giới thiệu cho chư huynh đệ sơ lược về cuộc đời của Tổ Sư, cũng như cái duyên khởi để hình thành, để là xuất phát ra cái Phát Bồ Đề Tâm Văn này. Thì các huynh đệ cũng biết rằng thời Đức Phật cũng vậy, cho tới thời Tổ Sư cũng vậy, những cái lời của Phật dạy, những cái bài luận giải của Tổ Sư, nó thường hay nó có cái sự gọi là duyên khởi. Duyên khởi là nó có một cái duyên gì đó. Thì như vậy tối hôm qua các huynh đệ đã biết là cái duyên khởi là do Ngài Thật Hiền thấy chư Tăng ở trong chùa ăn cơm của bá tánh, cũng như thấy bổn đạo Phật tử đến với chùa, với tự viện Già Lam, nhưng mà cái sự tu tập hơi giải đãi, cho nên Tổ Thật Hiền mới khẩn thiết mà ra cái Phát Bồ Đề Tâm Văn này. Thì bữa nay chúng ta lại học tiếp như tôi đã giới thiệu. Đó, thì cái rất tiếc là tôi chỉ hướng dẫn cho chư huynh đệ có ba buổi, thì buổi nay là buổi thứ hai, thì hy vọng rằng chỉ học cái đoạn đầu thôi, còn cái đoạn sau thì tùy cái duyên. Chứ còn tôi cũng đang giảng cái mấy bộ kinh khác. Bây giờ chúng ta tiếp tục, cho tôi miếng nước. Tiếp tục cái đoạn hôm qua đó. Nhiên tâm nguyện sai biệt, kỳ tướng nải đa, nhược bất chỉ trần như hà xu hướng, kim vị đại chủng lược nhi ngôn chi, tướng hữu kỳ bác, sở vị tà chánh chân ngụy đại tiểu thiên viên thị giả, vân hà danh vi tà chánh chân ngụy đại tiểu thiên viên giả, thế hữu hành nhân nhất hướng tu hành, bất cứu tự tâm đảng tri ngoại vụ, hoặc cầu lợi dưỡng, hoặc hiểu danh văn, hoặc tham hiện thế dục lạc, hoặc vọng vị lai quả báo, như thị phát tâm danh chi vi tà, ký bất cầu lợi dưỡng, danh văn hữu bất tham dục lạc quả báo, duy vị sanh tử vị bồ đề, như thị phát tâm danh chi vi chánh. Có nghĩa là Tổ Sư đó là những cái hôm qua thì các vị nhớ là Tổ Sư dạy chúng ta là cái gì, qua nhớ không? Đó là lập nguyện, phát tâm là lập nguyện, qua nhớ qua rất là rõ. Nếu mà không có phát tâm, không có lập nguyện thì không hướng tới, không thành Phật đạo. Thì bữa nay bây giờ Tổ muốn nói là vậy, thì phát tâm là tâm nào, nguyện là nguyện gì? Thì Tổ khẳng định là nhân tâm nguyện nó vốn có nhiều tướng trạng khác nhau, nếu không chỉ ra thì làm sao biết mà xu hướng đến. Nay xin vì đại chúng trình bày sơ lược sự phát tâm lập nguyện gồm có 8 tướng. Sự phát tâm lập nguyện gồm có 8 tướng, như tôi hôm qua đã nói sơ sơ rồi đó. Gồm có 8 tướng, gồm có tà, chánh, chân, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. Đó, trình bày tiếp ngày hôm qua. Như vậy thì Tổ mới bảo rằng sự phát tâm lập nguyện gồm có 8 tướng, đây gọi là 8 tướng nha. Các vị nó nhớ cái chữ tướng có nghĩa là cái tướng trạng, thì nó thuộc về cái phần vật chất. Thì bây giờ chúng ta tu hành á, thì các vị nên nhớ á, cái đạo mình đã đánh chuông thôi, mà đánh từ ngoài đánh vào trong, nói mà đánh tiếng chuông thôi cũng đánh từ ngoài vào trong. Thì biết rằng tu á, là tu bên trong, nhưng mà thật chất á, thì cũng phải cần cái tướng ở bên ngoài. Nhờ cái tướng bên ngoài mà để sôi rọi cái tâm của mình chân thật ở bên trong. Cho nên nhớ cái bài mà xưa nay người xưa thường nói là tu tâm, tu trong chứ khá tu ngoài, mà tu tâm Phật chuộng, tu ngoài Phật xa. À, tu trong chứ khá tu ngoài là mình tu ở trong cái tâm thức của mình á, chứ mình cái chuyện ở bên ngoài, hình tướng bên ngoài á, thì đừng có lè lẹt quá, đừng có màu sắc quá. Nhưng mà tu tâm Phật chuộng, tu trong là tu cái tâm ở bên trong á, có nghĩa là cái tâm thức của mình nó sanh diệt bồng bềnh, bây giờ phải cho nó lắng yên, nó trong trở lại đó. Thì như vậy thì theo như cái chương trình của cái tư tưởng Phật giáo về gọi là pháp khí á, thì ví dụ đánh chuông á, đánh ở bên ngoài, nhưng mà các vị khi mà gọi cái bum thì cái nó tròn, cái âm thanh nó theo cái vành chuông như thế này, nó mới đưa vào cái chính giữa, từ đó nó mới vang tiếng ngân ngân ngân ngân ngân ra. Thì đó là cũng một cái điều mà để cho khi mà chúng ta đánh tiếng chuông nó cũng báo như vậy đó. Như vậy thì trở lại đó, tổ sư nói đó là đời nay có kẻ tu hành mà từ trước đến nay chỉ một bề theo sự tướng, không biết tham cứu tự tâm, chỉ lo việc ở ngoài, hoặc mong cầu lợi dưỡng, hoặc ưa thích hư danh. Cái câu này tổ dạy rất hay nha. Đời nay có kẻ tu hành chỉ một bề hành theo sự tướng. Thứ nhất là ngày đời nay đó có một con những kẻ tu đó là hành theo sự tướng nè. Một. Thứ hai đó là không biết tham cứu tự tâm. Thì hành theo sự tướng thì không tham cứu, đó là lý đương nhiên này. Hả, chạy theo cái bên ngoài đó thì làm sao mà hỏi lại cái tâm thức của mình được. À, không biết tham cứu tự tâm. Đó là mọi, nó là một cùng một ý đó. Chỉ lo những việc ở ngoài hoặc mong cầu lợi dưỡng. Hoặc mong cầu lợi dưỡng. Hoặc chỉ thích hư danh. Hoặc ham dục lạc hiện đời. Hoặc cầu phước ở mai sau. Bây giờ tôi ghi hết những cái gì để khắc thực tử coi cái mình có vướng gì không nha. Hoặc ham dục lạc hiện đời, hoặc cầu phước ở mai sau, phát tâm như vậy, phát những cái này nè, thì gọi là phát tâm tà. Cho nên á, các con đệ thấy, nếu như những khi mà chúng ta đến đi chùa mà học đạo rõ ràng á, thì chúng ta biết cái nào là tâm tà, cái nào là tâm chánh, thấy không? Tổ sư phân tích rất rõ ràng. Nhưng mà nếu như á, một số quý thầy mà cứ đem cái bài kinh chân thật này ra mà phân tích á, thì nó kẹt cho cái chuyện của quý thầy. Thì vậy mà tại sao mà Phật tử đi chùa ta gọi là ngu dễ trị, thấy không? Chứ nếu mà mấy thầy chân thật, mấy thầy phân tích ra đi cho tổ rầy, đây là tổ lời của tổ nghe, rõ ràng đây. Đời có kẻ tu hành mà từ trước đến nay chỉ một bề hành theo sự tướng, không biết tham cứu tự tâm, chỉ lo những việc ở ngoài, hoặc mong cầu lợi dưỡng, hoặc ưa thích hư danh, hoặc dục lạc hiện đời, hoặc mong cầu phước báo mai sau, phát tâm như vậy gọi là tâm tà. Có bây giờ các vị có từng trải qua chưa? Cái này là nó rất là chân thật, từng trải qua theo sự tướng. Cứ quan niệm ồ làm chùa đi cho có phước, nói công quả đi cho có phước là sự tướng cái gì? Đó, cho nên sự tướng mà không tham cố tự tâm. Cho nên nói với tôi, tại sao tôi thương quý vị như cái người thân, là không phải là tôi thương là cái tình ái của thế gian hay là cái gì, mà thương là quý vị tới đây quý vị cầu học đạo, là giàu là công quả nhưng mà có cái tâm cầu học đạo. Chứ còn tôi thấy có nhiều chùa đó, có nhiều Phật tử nói những câu nó đa vô tình lắm. Tụng kinh được rồi, tới công quả đủ rồi, học chi cũng vậy, cũng mấy ông thầy ăn nói lặng nhặng vậy thôi, hồi quan niệm. Cho tới có một cái Phật tử, cái bộ Phật học phổ thông của sư ông viện trưởng mà họ còn dám chê á. Họ nói họ không cần, họ chỉ biết rằng là đi chùa công quả, không tụng kinh là đủ rồi. Cho nên không có làm sao mà trở về tự tâm. Mà tụng kinh mà tụng cho nhiều nhưng mà lý không hiểu thì tôi hỏi quý huynh đệ thì tụng làm cái gì? Nhiều khi tụng kinh này gặp như tụng những bài kinh nghe thần này, thánh nọ, Bồ Tát ở trên cõi này, ông Phật ở cõi kia, Thiên Long Bát Bộ ở cõi nọ, gia ơn ban phước điển xuống không, thì tôi hỏi các vị như vậy thì cái đó có phải là chánh đạo đâu. Thế đó là cái cửa phương tiện. Nhưng mà cửa phương tiện đó để cho quý thầy dùng cái phương tiện đó độ cho những hàng căn cơ thấp thổi, để mà kéo người ta về với đạo, để cho người ta từng bước ta đi lên. Nhưng mà bây giờ nếu mà kéo cho ta đi lên thì ai đâu mà lành bền ở dưới này mà cúng dường. Cho nên vô tình á, không khéo các vị đọc kinh biết rồi á, tàu là cầu không. Thí dụ như tôi nói thiệt á, tôi thích tụng kinh lắm, nhưng mà tụng biết rồi, khi mà giảm cái này ra rồi, cái tự nhiên nó là biết tụng là sao. Bởi vì thấy trong đó tàu là cầu không, thí dụ như kinh Điệt Sư nè, vô đó cầu không thấy không? Bởi vì thế ông Phật Điệt Sư ông phát nguyện 12 lời nguyện, nguyện cầu chi được nấy à. Rồi trong đó là kinh đó, cõi đó là nếu như mà ai mà niệm Phật mà chưa được giảng sanh, chưa được thanh tịnh thì ông Điệt Sư ông cũng rác, ông vớt nữa, có nghĩa là dành vớt nữa. Rồi chưa kể cả trong cái cõi đó có hai vị Bồ Tát là Nhật Quang Biến Chiếu, Nguyệt Quang Biến Chiếu, là những bậc hộ trì Phật Pháp và Kim Quang. Tất cả những cái đó nó là cái lý rất hay về cái văn học Đại Thừa. Nhưng mà nếu như không giảng ra, không hiểu ra đó, thì cứ Phật tử cứ nghe vậy là cứ nguyện mấy vị đó thôi. Nhật Quang Biến Chiếu, Nguyệt Quang Biến Chiếu là cái gì? Là hai vị Bồ Tát gọi là thượng thủ của cõi Phật Dược Sư. Là có nghĩa là gì? Là cái tâm Phật sáng suốt ngày đêm đều hằng hữu, phải không? Nhật quang là mặt trời, nguyệt quang là mặt trăng. Như vậy cái tâm Phật ngày đêm đều có hằng hữu, cho nên mấy vị đó mới là Phật tịnh lưu ly. Nhưng mà nếu không khéo á, với thầy không giảng ra thì Phật tử cứ nghĩ rằng có ông Phật Dược Sư rồi hai cái cõi đó có hai Bồ Tát này tới đây, phải giống như phải xin hai Bồ Tát này để dẫn vô gặp ông Dược Sư, thấy không? Nó có nhiều cái cho nên nó mâu thuẫn. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi các vị, cái kinh Dược Sư nó làm lợi biết bao nhiêu cho quý thầy? Nhưng mà tự nhiên cũng làm lợi cho Phật tử sơ cơ nữa. Tại vì họ mới sơ cơ cho nên họ nghe vậy, họ có bệnh tật, họ có khổ não, họ nghe như vậy thì họ thấy họ an. Nhưng mà cái lợi thì nó thật sự nó chỉ là giới hạn nhỏ thôi. Nhưng mà cái điều sâu xa thì sao? Khi họ chợt hiểu ra rồi thì họ thấy họ với thầy lường gạt họ, thậm chí họ cho là kinh Phật lường gạt họ. Nhưng mà bây giờ mà nếu nói như tôi vậy thì sao? Cái người không hiểu thì họ nói là tôi phá nồi cơm của họ, tôi nói vậy là tôi chống lại cái những cái gì xưa bài nay làm đó. Rồi ví dụ như người chết thì tụng kinh Địa Tạng, thì các vị nghĩ trong kinh Địa Tạng đó là cái pháp tu chứ không phải cái pháp cầu. Nhìn kỹ kinh Địa Tạng là cái pháp tu, nhưng mà vô tình khi mà đưa tới tay của quý thầy để mà phương tiện một cái, nó trở thành cái pháp cầu. Địa Tạng là ai? Địa Ngôn Kim Hậu Quảng Hàm Tạng, có nghĩa là địa là dày chắc, tạng là chứa đủ, có nghĩa là cái tâm dày chắc của chúng ta đây nè, là Địa Ngôn Kim Hậu Quảng Hàm Tàng, là cái cái tạng á là coi như nó rộng khắp, nó chứa tất cả hạt giống thiện, hạt giống ác, hạt giống bất thiện, bất ác, là gọi là vô ký. Tâm ta nó chứa đủ hết mọi thứ ác, thiện ác và vô ký tánh, cho nên mới gọi là quán hàm tạng. Như vậy thì địa tạng là tâm thức của ta, chứ đâu có một địa tạng nào bên ngoài. Nhưng mà bây giờ nói vậy thì sao? Là Phật tử sơ cơ họ không chịu. Họ nói là tôi tin có một địa tạng để tôi cầu nguyện cho củ quyền thất tổ tôi, cho người thân của tôi mới mất, mà thầy nói vậy là thầy xài tu cái gì? Rồi nếu mà Phật tử sơ cơ nó có tiền nó lên tiếng cái thì mấy thầy sao? Thì mấy thầy phải nghe cái đồng tiền đó là sức mạnh mà. Thành ra mấy ông giảng sư này vô tình không có việc làm. Giảng sư mà như kiểu tôi mà đi tới chùa tôi nói vậy là mấy ông thầy ông mận lần thôi à. Thật sự mà không mời lần thứ hai được. Bởi vì nó mất cái lợi. Thành ra vô tình nó phải có ông địa tạng. Rồi ông địa tạng đầu tiên thì sao? Giữ nhà cốt. Rồi bây giờ tới ra giữ nghĩa trang. Chỗ nào mà có cốt, có dông, có hương, có khói là địa tạng giữ hết à. Mà trong khi mình kính, nếu mà có ông địa tạng thiệt á, bây giờ cha mẹ mình nè, mình nói cha mẹ mình thôi, ông bà mình cung kính, mình còn không nở để ngoài mưa ngoài nắng. Mà ông Bồ Tát thì phải dĩ nhiên, nếu mà Bồ Tát thiệt thì phải lớn hơn cha mẹ không? Phước đức hơn cha mẹ mình nữa. Bởi vì Bồ Tát là Bồ Tát rồi. Vậy mà bác ông ở ngoài nghĩa địa đó, ông giữ bao nhiêu cái mộ vậy đó. Mà trong khi thì ai đâu đó bán nguyệt ăn, bán hòm ăn, bán đất ăn, mà ông đứng ông giữ. Tội nghiệp không? Nhưng mà nói không được. Nói họ nó phá nồi cơm của họ. Rồi chưa kể cả mấy cái chùa mà thờ vong nhiều đó, nhốt ổng ở trong cái nhà kho nhớ, giống như cái hộp vậy đó. Bởi vì đâu có dám mở cửa thường, mở cửa thường thì sợ ta vô ta rinh cốt đi rồi mắc ai đền. Rồi phải nhốt ổng ở trong đó tới giờ mới mở cửa cho hương khói từ vô tàu thấp cho ổng. Bình thường thì nhốt ổng mà có người thì mở cho ổng hưởng hương khói. Qua quả thì ai ăn tiền bạc thì ai ăn, còn hương khói thì địa tạng ổng hưởng. Nên mình nói cho nên các chuyện thấy cuộc đời nó có những cái mà hả, nói như tôi vậy thì chấp nhận nghèo á, mà nghèo đây là nghèo về tiền bạc thôi, nhưng mà thật sự tâm thức nó rất dễ nhàng. Khi mà hiểu những cái này ra rồi đó, các vị thấy tâm thức mình nó nhẹ lắm. Cho nên các vị đừng có phát cái tâm tà, phải tham cố tự tâm, đừng có mong cầu lợi dưỡng, đừng có thích hư danh, đừng có tham dục lạc hiện đời, đừng có cầu phước ngày sau. Những cái này không khéo nó lừa các vị đấy. Đây là tôi nói về cái giới hạn của Phật tử nha, chứ tôi chưa nói giới hạn người xuất gia. Cái người xuất gia còn sâu sắc hơn. Nha, Phật tử là những có những cái không có, mà những cái có, thí dụ như thích lưu danh. Các vị tới chùa mà làm gì là phải để tên mình, cũng là một cái bị lừa. Thật sự để cái tên mình làm gì trong đó? Cúng cái chua cũng để tên ở trong đó, cúng cây cọ cũng khắc cái tên mình trong đó, chưa kể cả cái bàn thờ, chưa kể cả và cái Phật chút gì đó cũng để cái tên mình trong đó. Thành ra tôi hỏi các vị, những cái đó nó hư danh nó là cái gì? Nhưng mà vô tình á, mình để người ta cười mình cứ bệnh ngu mình không biết, thấy không? Trong khi cái tượng đặt ở Việt Nam có 30 khoảng chừng $30 à, mà có nhiều chùa cho thỉnh 1,000 tới 1,200, có chùa 500, nó coi như hơn gấp 10 lần vậy đó, mà yêu cầu cho để cái tên mình vô đó thôi. Nhưng mà giờ hỏi các vị, ta vô ta lại phạt hay ta lại cái tên của mình? Thành ra tôi nghĩ phước đâu cũng thấy thấy tội thêm. Rồi ta giờ tôi thấy trời ơi, thí dụ như gặp tên Nguyễn Thị Mích, con quỷ này nó giật hụi người ta mà bây giờ đặt nó cúng chùa hay ta rủa không? Thí dụ hay không? Thay vì mình lỡ mình ai trên đời này cũng có tội lỗi hết trơn á. Nhưng mà bây giờ đó, mình cúng mình giấu cái đi cũng được không? Mình con quỷ này nó cho dai rồi nó cắt cổ mổ họng rồi đặt nó cúng chùa để tên cả đống ở trong chùa đó, thấy ta rủa không? Vô tình cái tượng Phật mà bị mình bị người ta rủa. Cho nên các vị thấy mình phải lưu ý chỗ đó. Nếu là người Phật tử tính tâm thiệt á, là coi như không có cần cái hư danh á, các vị cứ việc lo làm ăn dư, các vị cúng dường không ai cản. Cái chuyện cúng dường bố thí là điều không ai cản, nếu có làm, không ai bắt buộc mà cũng không ai cản. Những như hoặc cái bổn phận trách nhiệm của người Phật tử á, gọi là hộ trì tam bảo. Nơi nào có Phật, có Pháp, có Tăng, dầu là hình tướng thế gian, nhưng mà nó cũng là tiêu biểu cho xuất thế gian. Thì các vị cúng dường, các vị ủng hộ, tôi không có cản, tôi không có đụng tới. Nhưng mà cái hư danh không cần. Nó như tôi nói vậy đó. Bây giờ các vị làm trên đời này, các vị để ý nè, cái gì mà các vị làm, các vị không cầu phước nó mới được phước. Có những cuộc đời của Đức Thế Tôn, Thế Tôn từng nói có những cái việc làm Đức Thế Tôn từ vô thủy kiếp Thế Tôn không để ý. Nhưng mà đủ giờ thời tiết nhân duyên có đủ thì những người đó ta chạy kiếm Thế Tôn ta nợ à. Có những cái việc mà Thế Tôn hành Bồ Tát Đạo trong vô số kiếp Đức Thế Tôn không hề nhớ. Nhưng mà nó không mắc gì đâu hết á. Giống như tôi nói các vị đừng buồn, ai tự ái thì giờ thì coi như uổng công nán chịu nghe. Tôi nói giống như giờ các vị mắc nợ thầy đó, tôi kiếm thầy trả à. Nếu như thầy giảng chánh pháp, có cái tâm gì cái tiền đồ chánh pháp, mà các vị nghe pháp, các vị có an lạc, cái gì cũng vừa đó là các vị bắt nợ tôi, các vị kiếm tôi, các vị trả. Còn bây giờ tôi không giảng chánh pháp mà tự nhiên các vị đến, các vị cúng dường cho tôi mà tôi không giảng được Phật pháp thì coi sao? Thì tôi bắt nợ các vị, về bắt nợ cái việc đạo. Rồi biết đâu á, cũng có về ẩn kính là cái về bắt nợ đời, là kiếp trước biết đâu các vị bắt nợ tôi cho nên kiếp này các vị gặp tôi, các vị trả cũng có. Nhưng mà đối với tôi không đồng ý như vậy. Tại vì tôi sao? Ai nghe pháp của tôi chia sẻ, dầu rằng lời đó của Phật, ý của Tổ tôi nói lại, nhưng mà nghe có an lạc, có niềm vui cúng dường là quê. Còn mà thành ra đó, hồi sáng này tôi nói với mấy em làm YouTube đó, tôi nói á, những Phật tử mà hỏi thăm để cúng dường cho thầy á, là đòi hỏi những Phật tử phải học đạo ít nhất là cũng là lâu lâu dài. Chứ đừng mới nghe một hai bài rồi mấy ông đi cho điện thoại, mấy ông cho tài khoản nên ta cúng dường thầy là thầy không có vui. Phải là cái người nghe pháp, mà phải nghe pháp nó có thời gian dài kìa. Chứ đừng có nghe bài hai bài rồi giống như tôi kể là sáng nó mới gặp rồi ôn, con lễ ôn từ xa, con lễ ôn từ xa, vợ chồng con lễ ôn từ xa đó, rồi đụng chuyện cái thành ra ôn hòa kịch lộn đó. Thành ra tôi nói các vị cái gì cũng vậy, cái thời gian nó còn dài lắm, nó không phải một ngày một bữa. Thành ra tôi nhắc lại cho chư huynh đệ ở hiện tại, mà cũng là tôi nhắn gửi cho các huynh đệ ở các cái châu lục cũng như các nơi. Đối với thầy Thiện Tài á, là bây giờ biết thiểu dục tri túc, có nghĩa là biết đủ và ít muốn, chứ không phải nó không muốn, theo lời Phật dạy. Vì vậy những ai muốn cúng dường, muốn ủng hộ thì phải học pháp. Khi nào có an lạc, có hạnh phúc, có tự tại, lúc đó hãy cúng dường cho tôi. Chứ không phải nghe một hai lời, một hai bài pháp nào tôi nói lọt cho được lỗ tai cái khoái chí rồi nghĩ rằng phải cúng dường này kia. Tôi không cần thiết gì đó đâu. Mà cái chung cúng dường cho tôi, chữ cúng là cung cấp, mà chữ dường là nuôi dưỡng, là ủng hộ. Cúng dường là ủng hộ, nuôi dưỡng. Thì bây giờ á, mình cái nuôi dưỡng ủng hộ này nó có vật chất, nó có tinh thần. Bây giờ các vị mà sống cuộc đời cho nó tốt đẹp, gia đình hạnh phúc, vợ chồng thuận thảo, con cái ngoan hiền, đó là cũng là một cách cúng dường cho Tam Bảo, đó là một cách cúng dường cho Phật. Nhiều khi cha mẹ mình không lo, mình không có biết trên dưới gì, người đói người khổ mình khinh thường, mà cứ tối ngày cứ để dành tiền đi chùa để cúng dường được cái gì? Phật đâu có ăn. Thật sự đó các vị thấy cúng bài ê hề vậy giờ Phật có ăn không? Hay rồi tới chín mình dọn xuống mình ăn à? Mà cứ đổi thừa cúng cho Phật, tội nghiệp ông Phật, ông không có ăn mà ông ăn tiếng thấy không? Mà quơ vô tình, mình vô tình cái chỗ đó mình không để ý. Nhiễn nhiên vì cái tấm lòng của mình kính Phật trọng tăng, cho nên mình làm cái gì mình cũng nói cúng Phật, chứ thật sự Phật có ăn. Mà bây giờ đó, cho nên có những cái mình đi sai cái đường là tại vì mình thích cái hư danh này nè. Phật tử đi chùa thích cái sự ve vuốt ve nhiều quá, gặp ông thầy ông khen cái phình lỗ mũi ra sống chết với ông thầy, cái đây là cũng là một cái điều sai nữa. Phật tử nào mà thích khen là dính bẫy à, Các vị để nhìn kỹ những cái gì cuộc đời các vị đã trôi qua. Phật tử nào mà thích cái hư danh này là dính cháu à. Rồi dính cháu rồi các vị nhìn kỹ cái cuối cùng họ an lạc hay là họ đau khổ. Tiền mất mà tật mang, thầy trò chứa lộn nhau trừ. Đó, cho nên các vị phải cẩn thận. Nói đây thì tôi biết là các vị mà có mặt ở đây thì coi như nó học đạo nhiều rồi. Tôi không phải tôi khen chứ tôi biết vượt qua chỗ đó rồi. Nhưng mà nhờ cái duyên này để tôi nhắn gửi cho các huynh đệ mới. Đó. Cái nữa là tham dục lạc hiện đời. Cúng đi có phước à, cúng đi có phước à. Cúng đi rồi con cháu giàu sang rồi tham dục lạc hiện đời. Còn không thì cầu phước báo ngày sau. À, cúng Phật, cúng bông cho Phật đi đừng kiếp sau đẹp. Đẹp làm gì? Vừa vừa đủ coi được là đừng đẹp quá khổ. Đó, cho nên... ngày xưa có câu chuyện rồi tôi nhớ sư Như Thủy, Ni Trưởng Như Thủy giảng câu chuyện các cô gái nó đẹp quá đi. Đẹp quá cho nên nó không thể có gia đình được. Bởi vì gặp cái anh chàng nào á thì ảnh vừa dẫn về cho bà già ảnh coi thì nó chân già nhỏ nó đẹp quá, về nó chắc nó không biết nấu cơm. Tới ngày mà nó cứ nó xong nó quẹt chân mài với nó tha môi với nó vũa bóng tay không thì không lẽ mà giờ mẹ lo cho con mấy chục năm trường, con chưa đủ, con trả nợ con chưa đủ, sao con dẫn nhỏ này về cho mẹ lo tiếp, phải không? Cho nên cô này đi tới gặp chàng trai nào đi thì cũng bây giờ chồng tương lai cũng từ chối hết. Đi vô công ty nào xin làm á thì sao, cũng bị vợ mấy ông giám đốc không cho hết á, bị đẹp quá vô làm thư ký sợ giám đốc ông bỏ vợ không sao, cho nên cuối cùng không có làm gì được hết, không làm ăn gì được hết á. Thành ra tôi nói các vị á, mà mấy ông thầy á thì có cái bệnh là cái hay vuốt Phật tử nữ á. Phật tử nữ thì cái lòng tín tâm của Phật tử nhiều hơn cái thiện nam. Tôi gọi là tín nữ mà. Cứ cúng bông cho đẹp đi Phật tử, cúng bông cho đẹp, cúng cho đẹp thì mấy bà cứ phải đẹp là phải đẹp và rớt như bảy à. Không phải đẹp rớt như bảy. Mà thật sự ra cái đó là cái hình tướng bên ngoài, đó là phước tướng thôi. Cái đẹp cái tâm hồn của nó mới hiện ra cái tướng đẹp. Các chị thấy không? Cái đẹp ở tâm hồn nó mới hiện cái tướng đẹp. Nhưng mà mình tâm lý cứ thấy phái cái tướng đẹp bên ngoài. Nhưng mà cái tướng đẹp thì nó trước sau nó cũng hư hoại à. Đâu có cái hoa nào mà nó nở 100 ngày đâu. Hoa nó nở cao nhất là 1 tháng, như hoa lan người trưng cao nhất 1 tháng mà chứ thật sự nó cũng nở 100 ngày. Vậy mà tâm lý chúng sanh nó vậy. Cho nên tôi nhắc nhở cho đại chúng có những cái ấy, mình phải lưu tâm ở chỗ này. Cho nên á, tổ nó như vậy là phát những cái tâm như vậy là phát tâm tà. Như vậy khi học cái này rồi sau này quý vị thấy ai mà dính cho mấy cái này là biết là sao? Đang cũng phát tâm đó, nhưng mà phát tâm tà. Rồi bây giờ tới đó là tôi nói về cư sĩ, bây giờ nói với thầy có không? Nên là phạt tổ rầy đây không phải là cư sĩ không, mà từ tu sĩ tới cư sĩ, bởi vì tổ thấy rằng nhân đa giải đãi quá đi. Cho nên á, quý thầy bây giờ hành theo sự tướng. Thật sự nhiều khi nói ra nó đụng chạm quý vị là người học đạo cao rồi cho nên tôi mới dám nói. Còn nói trên mạng thì tại vì nói với cái máy cho nên liều nói đại. Chứ còn mà Phật tử mà mới đi chùa mới học 1-2 bài tôi không dám nói. Tôi nói nhiều khi thấy mấy thầy đạo từ những cái đám mà tôi nghe tôi nhột cả người vậy đó. Cúng dường không có bao nhiêu trên đó mà mấy thầy khi mà đưa người ta tin tận tin mây á. Phật tử phát tâm cúng dường này để hồi hướng phước lành này, cái việc làm này là Bồ Tát mới làm được này, cái nọ đưa tận tin mây á. Thành ra vô tình như vậy đó, mình nói dối cái lòng. Trong khi ngày xưa đó, các vị nhìn kỹ chữ tổ ngày xưa coi. Người ta tới cúng dường tổ cũng không có vội mừng mà cũng không có vội khinh chê phủi bỏ. Cho nên tôi cũng nói các huynh đệ, bây giờ tôi cũng đang tập đó nha. Thật ra thì tôi không phải là tôi làm bộ đâu, tôi nói thật lòng. Khi các huynh đệ qua tôi không có ý là qua đây phải lo cho tôi cái gì hết trơn á. Thật sự ra bây giờ tôi hỏi các vị qua đây mua cho tôi đủ hết trơn vậy, tôi ăn tôi mập thêm chứ làm gì. Mập thêm thì sớm sao, sớm đai, sớm tiểu đường, sớm dương mỡ. Mà hồi nhỏ tôi nghe cái tiếng rựng mỡ, tôi đâu biết rựng mỡ hay dựng mỡ là gì đâu nghe. Mà bây giờ tôi ngồi tôi quát chứ tôi biết. Hồi xưa đó, khi mà mới nói xài đó, mà hồi thời mà tôi mới biết xài computer đó, cái chữ qua chữ lại cái thời mà Phật giáo chỉ số 10 sùng vụ mà giáo chỉ đó, rồi xúm nhau chữ qua chữ lại, cái dặn cái chữ trên tờ bộ dựng mở hay rựng mở hả, cái người ta cũng trách tôi, nói ủa sao ông tu không nói như vậy. Nhưng mà cái tiếng nó mấy năm nay tới bây giờ tôi mới hiểu dựng mở là cái gì đó. Quý thầy tu mà ngủ nhiều quá, ăn nhiều quá, ham danh nhiều quá, ham lợi nhiều quá là dựng mở. Thà nói thiệt vậy cho nó dễ hiểu hơn là cứ ấp ấp mở mở. Mà hồi xưa tôi không biết, tôi bắt chước tôi nói theo thôi, nhưng giờ tôi mới hiểu dựng mở là sao đó nghe. Nó thành ra khi mà dựng mở rồi nó ham muốn đủ thứ hết trơn à, thấy không? Ham kẻ ham danh, người ham lợi, kẻ ham gái, người ham tiền, kẻ ham ăn, người ham ngủ, đủ thứ. Rồi từ cái ham nó đủ quá nó mới dựng mở, rồi từ cái dựng mở nó tiếp tục nó ham, rồi cái ham nó tương quan tương duyên với nhau, cho nên nó chạy theo cái sự tướng khổ đó. Vì vậy mà từ đời cho tới đạo, tổ đều khuyên rằng hãy coi kỹ cái sự phát tâm của mình coi, rồi bây giờ thế nào là phát tâm chánh, đây là phát tâm tà ha. Như vậy là tà thì sao? Thì tổ bảo mình phải bỏ nè. Như vậy là phát tâm này không tốt nên bỏ. Bây giờ tôi phát tâm chánh. Phát tâm chánh á, thì tổ dạy là đã không mong cầu hư danh lợi dưỡng, lại không ham quả báo dục lạc đời sau, chỉ vì mong liễu thoát tử sanh, vì chứng đắc bồ đề. Phát tâm như vậy là tâm chánh. Như vậy là ngược lại với tâm tà. Nhưng mà cái nội dung là cái gì? Nội dung là liễu sanh thoát tử. Thứ hai là vì chứng đắc bồ đề, chứng quả bồ đề đi. Đó thì mục đích tu có nhiêu nè, vậy là liễu sanh thoát tử là gì? Là giải thoát phải không? Chứng quả bồ đề là gì? Là giác ngộ đó. Phát tâm vậy là phát tâm chánh đó đó. Còn ngược lại cái đó là phát tâm tà hết á. Bây giờ được mấy người đi tới đạo, tới chùa phát tâm giải thoát đây, mong cầu giải thoát đây, hay là có nhiều khi chán của đời nhào vô đạo, đem đời vô đạo gọi là trói thêm. Bây giờ thấy trói thêm không? Chữ giải là cởi, chữ thoát là mở. Bây giờ các vị nhìn kỹ, bây giờ đi chùa buộc thêm hay mở hay cởi? Còn giác ngộ là tỉnh thức. Bây giờ có tỉnh hay mê? Nó rõ ràng thôi, nó ngược lại cởi mở thì là cuộc trói, mà nó ngược lại với tỉnh thức thì mê muội thôi. Thì bây giờ nó đến với đạo là phát tâm chánh đó, là chỉ làm sao là liễu sanh thoát tử, là thấy rõ con đường sanh và thoát cái con đường chết, tức là liễu sanh thoát tử. Nói mà bây giờ mình thì tử sanh một ngày một đêm nó bao nhiêu lần? Trong kinh Địa Tạng nói đó, chúng ta nó một ngày một đêm á, gọi là nhất nhật nhất dạ, vạn tử vạn sanh. Một ngày một đêm có muôn lần sống chết rồi. Nghe ghê không? Tới muôn lần nghe, chứ mới một hai lần. Một ý niệm sanh khởi là một lần sanh. Vừa chợp tắt ý niệm đó là một lần tử, rồi sanh một lần khác. Cho nên nó vòng vòng nó tối ngày. Nếu như những cái ý thức mà mình gom lại trong một ngày một đêm đó, thì nó chặt cái nhà này luôn á. Mai là cái ý thức nó không có cái hình tướng, nó chỉ là cái sự nghĩ suy bồng bềnh của vọng thức thôi. Nhưng mà các huynh đệ nghĩ ngạn đi, mình nghĩ bao nhiêu thứ, nghĩ đủ thứ: tham, sân, si, mạng, nghi, phẫn, hận, phú, não, tật, sang, cố, xỉu, hại, kêu, vô tàm, vô quý, tiêu cử, ông trầm, dễ đại, phóng vật, tán loạn, thất niệm, bất kính tri, thân kiến, viên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, rồi đủ thứ, coi như mình nghĩ vậy dài dài dài, nó muốn cái gì nó nghĩ cái đó. Đang ngồi đây vậy chứ có người thì đang gửi gắm tâm hồn mình ở châu Âu, có người gửi gắm tâm hồn mình ở châu Á, có người thì đang giận dữ, nó luôn luôn nó sanh diệt từng sát na. Các quân đệ thấy ấy, cái thằng ý thức này nó đưa vô cái thằng mặt na nó lẹ lắm nha, nó vô nó báo lẹ lắm. Quý vị vừa gặp một người nào đó thôi thì sao, mới đầu tiên gặp là chào hỏi liền, ví dụ giờ đi chợ gặp một cái bà nào đó, chị nào đó, người Á Đông của mình, người Việt Nam mình, nói tiếng Việt mình, gặp là chào hỏi, chị, bắt đầu vừa chào hỏi là cười chứ gì. Nhưng mà cái thằng mặt na đó nó khôn lắm, nó lật đật, nó giống như con CC, nó chạy vô, bắt đầu nó làm mộ, nó chạy vô, nó lục cái kho, cái mẹ này hồi xưa giờ với mình có nghịch thù gì không, bà này có từng nặng nhẹ gì mình không, bà này có từng ân quán giang hồ với mình với ai không, bắt đầu đủ thứ. Vừa cười đó thôi, bỗng nhớ lại một cái, thằng mặt na nó lục ra một cái kho rồi, cắt đầu ấy, sụ mặt xuống liền, nó chà. Mẹ này tôi nhớ 3-4 năm trước mẹ chảnh lắm nè, bắt đầu là đủ thứ, bắt đầu nó sụp mắt, sụp môi xuống liền. Cho nên các vị thấy không, một ngày một đêm nó muôn lần sống muôn lần chết. Chưa kể cả những cái tham vọng, chưa kể cả những cái ích kỷ, chưa kể cả những ganh tị đê hèn, nó đủ thứ hết á. Cho nên á, có một nhà bác học nói á, ai mà đếm được các vì sao là cho là hay, ai mà lên tận các cái thái dương hệ cho là hay, khám phá được như thế đó là cho là hay rồi đó. Nhưng mà khám phá được cái tư tưởng, tình cảm, ý chí, suy nghĩ của con người còn khó gấp vạn lần. Vì vậy mà nhà nho đó câu là thiên khả độ, địa khả lượng, đô chỉ nhân tâm, bất khả phòng. Trời có thể đo, đất có thể đo, mà tâm người đo không được, cái gì thế đo không được. Vậy mà đối với nhà Phật thì tại sao đưa ra cái vấn đề tu là phải thiền? Khi mà có thiền định nó có trí tuệ, nó định tuệ. Nhưng mà Lục Tổ Huệ Năng thì lại nói sao? Định tuệ nó viên dung, nó đi một lượt, nó luôn song hành. Nhưng mà nói về cái mặt mà nó theo thứ lớp á, thì phải có thiền mới được, thiền định thì nó mới sinh trí tuệ. Nhưng mà dĩ nhiên nếu như mà thiền định mà không có trí tuệ đi liền thì cởi quần chạy vòng vòng á, phải gọi là thiền đăng á, gọi là điên đó. Cho nên các vị thấy có nhiều người tu thiền mà điên là tại vì nó không phát tuệ. Chứ tu thiền mà phát tuệ thì đâu có mà bệnh, tại đâu có gọi là mental. Cho nên tại sao có nhiều người họ không hiểu, họ tưởng đâu tu thiền điên chứ tu thiền sao điên. Nhưng mà tại ngồi đó tưởng á, tưởng tầm bậy tầm bạ, tưởng có cõi này cõi kia rồi điển đốm. Giống như thí dụ như có một thời gian cái ông gì mà ông mình không nói tên ông đó đi, mà ông dạy cho người ta cái thiền sức hồn đó, mà nó cũng từ cái thiền Vipassana thôi. Nhưng mà ông làm được, ông sức hồn cũng vô được, còn cái người cái bắt trước theo nó ham sức hồn nhưng mà nó nhập nó lại không được, thành ra cuối cùng nó thiếu. Thiếu thì nó chậm thần kinh, nó tỉnh đâu, phải không? Cho nên có nhiều khi cái người đó họ khai sáng một cái giáo phái đó, họ đủ, họ đầy, họ có thể được, nhưng mà cái người học trò không đủ, không đầy. Nên ví dụ như có nhiều người, như có những người người ta làm cho đẹp, làm cho xấu được, mà làm cho đẹp nó lại không được. Ví dụ trong cái tuồng tiếng trống sang canh mà cái thời mà của Lê Long Đỉnh, Lê Long Việt đó, cái cô mà Ngọc Hương đóng, cái cô giai gì tôi quên rồi tự nhiên, mà lúc mà hỏi là bây giờ làm cho cổ xấu để mà cho Lê Long Việt là người anh đừng có mê, người em muốn cái cô đó, người em là Lê Long Việt mới mướn cái ông thầy chàm, ông làm cho khuôn mặt cô ta xấu. Thì bây giờ tới chừng mà hỏi là xong việc rồi, bây giờ mướn làm lại đẹp thì ông nói ông làm được cái xấu chứ không làm cái đẹp. Rồi thậm chí trong nhà Phật lại có câu chuyện đó, sẵn này nói hồi hết giờ nữa. Có câu chuyện đó là cái gì? là có một cái ông đó, ông cái bệnh ông lãng quên. Tôi hồi đó các chị có nghe tôi giảng lâu rồi, tôi có kể câu chuyện đó đó. Ông có cái bệnh lãng quên, thì tiền của ông nhiều lắm mà ông lãng quên, cho nên ví dụ giờ tôi ngồi đây là tôi thấy cái tôi chào đạo hữu chứ không chứ đạo hữu gì hết á, gọi là bệnh lãng quên mà. Thì ông ta mới nói, ủa tại sao tôi thấy anh tôi nhớ mà tôi không nghĩ ra, nhớ mà không nghĩ ra. Ví dụ giờ tôi thấy nhớ quen quen mà tôi không nghĩ là anh này ở đâu, thì nghĩa là nó chỉ cho tới từng số đó thôi. Thế thì ông mới bỏ tiền ra, ông mướn mấy ông thầy để trị trong cái bệnh lãng quên. Thì khi mà ông bị lãng quên á, thì nhiều người bỏ ông hết, tại vì tới ông chào ông hỏi ông mà ông quên hết trơn thì thôi ta chán lắm, ta đâu có muốn tới gặp nữa. Nhưng mà khi ông trị được cái bệnh lãng quên rồi đó, ông nhớ hết tất cả thì mới đăng báo. Ông đăng báo nói thôi bây giờ tất cả mọi người cứ trở về đi, tôi nhớ rồi, tôi nhớ hết rồi, về tôi sẽ nhớ. Thế thì mọi người cứ ùn về thăm ông. Về thăm ông với những người thương, những người ghét, những người thù, những người mắc nợ ông, những người từng quan gia trái chủ cho ông nhớ hết. Cho nên bắt đầu hết trời đất ơi, hồi xưa mình lỡ quên thì sao mình không có đau khổ, còn bây giờ mình nhớ hết tất cả mình đau khổ. Bởi vì khi ông nhớ thì người ta ồn tôi tới thăm hoài, thăm ngày, thăm đêm, cứ tới thăm đâu thôi. Sao? Anh hết bệnh rồi hả anh? Hả ông hết bệnh hả ông? Ông nhớ con không hay là ông nhớ tôi không, vân vân, cứ hỏi có bao nhiêu đó hỏi hoài rồi. Ông lão có nhớ hồi mấy chục năm trước ông lão làm nghề gì không, ông lão có nhớ tôi, ông lão từng vào tự dân dân, cứ chắc hoài ông thật ông nhớ hết, ông nhớ tùm lum, nhớ mấy chục năm. Ông nói thôi mệt quá, thà tôi lãng quên thì ông chừng nó khỏe hơn. Thế thì ông ta mới mới đi tìm thầy trở lại. Thôi, bây giờ cho tôi cái bệnh lãng quên trở lại đi, để cho tôi hạnh phúc hơn. Thì bắt cái đi tìm ra được cái ông thầy thuốc đó, thì ông thầy thuốc nói, thật sự tôi chỉ có cái thuốc trị bệnh để nhớ thôi, chứ tôi không có thuốc trị bệnh để quên. Trời ơi, ông nói vậy là tôi khổ rồi, kể từ đây là tôi khổ rồi. Tôi tưởng đâu tôi lãng quên là tôi đã khổ, ai ngờ giờ tôi nhớ tất cả, tôi khổ hơn lãng quên. Cho nên á, sẵn đây rồi mình nói cho các Phật tử thấy không? Cho nên nhiều khi tôi cũng suy nghĩ rồi đó. Tôi trẻ thôi nghe, nhưng mà tới chừng mà các huynh đệ mà lớn lớn chút nữa các vị để... Thật sự nếu trời đất mà không sắp xếp cho con người mình tuổi già mà quên bớt đó là khổ dữ lắm. Các huynh đệ thôi, tuổi lớn hơn tôi vài tuổi thôi mà có huynh đệ thử suy nghĩ có phải không? Nếu mà cái gì mình cũng nhớ hết là mình khổ ghê gớm lắm. Yêu cầu mình đừng có quá lãng quên, là mình đừng có mà bò mình bóc cái này kia, mình tưởng đâu là cơm là mình mừng rồi. Còn cái chuyện mà mình nó thành thật ra đó, như tôi bây giờ một tuần tôi uống hai lần cà phê, thiệt sự ra là tôi giữ cái não tôi là để tôi nhớ kinh sách thôi. Chứ còn bây giờ mà ai mà gửi thư cho tôi, gửi tin nhắn mà viết tắt tôi cũng ghét nữa nha. Thật sự viết tắt là tôi không thành đọc, tôi nói thành thật á, tôi động cái não tôi nói thành đọc ngu sao đọc mấy chữ viết tắt. Thành ra tôi nói thiệt, sẵn đây cũng nói trên cộng đồng mạng các huynh đệ như thế, hãy thương tôi quý tôi, hay là muốn nói chuyện với tôi là phải viết đủ chữ à. Chứ chơi mà viết tắt hay là viết ba hồi tiếng Việt, ba hồi tiếng Anh là tôi không có coi. Cái này tôi nói thiệt à, tôi không có dạy mà tôi lấy cái não tôi suy nghĩ vớ vẩn. Mà tôi chấp nhận như vậy cho nên tôi sống giờ này, các huynh đệ thấy qua thăm tôi kỳ này thấy tôi sống tự tại hơn là vậy đó. Thứ nhất là giờ tôi không có sợ tôi xấu nữa, bị xấu sẵn rồi đâu sợ xấu nữa, giờ đen quá trời luôn. Hôm qua có Phật tử điện nói thầy sao càng lúc thầy càng đen, tôi tới tối ngày tôi nắng không đen sao được, thà xấu luôn cho nó xấu luôn dễ tu, nhưng mà nó cũng đẹp hơn anh Mỹ đen chứ bộ à. Ý là nói các vị huynh đệ thấy á, có những cái mình cần lãng quên nó hạnh phúc hơn mình cố nhớ nha, chấp nhận vậy đi. Chứ còn các vị nghĩ nhớ mà nhớ từ hồi nhỏ làm sao cho tới mình lớn làm sao, mình nhớ hết tất cả sao mình sống nổi. Nhớ hết tất cả là mình chỉ có đau khổ cho tới chết mà thôi. Vì vậy mà Chứ như mình có lỡ có cha có mẹ hay có ông bà mình có hơi lãng quên, mình cũng đừng có buồn, không có đâu. Mừng cho ông bà nữa. Chứ mà nhớ hoài tối ngày ngồi đó mà cứ quái trầu mà chửi chó với mèo hoài cái gì đó chịu nổi không? Trời ơi, cha mẹ càng già để cho cha mẹ mình lãng quên. Nhất là đừng có chạy nhắc hỏi bà nhớ hồi xưa không bà? Bà kể bà nhớ hồi thờ bà xưa thế nào là kia nào là không nên. Nhất là con cái không có khử những cái chuyện quá khứ. Để cho cha mẹ mình nhớ, nhất là nhắc những cái chuyện mà đau khổ và thù hận. Đó, cho nên như vậy đó, tôi trở lại cái vấn đề. Mình tu hành cái mục đích của chúng ta. Mở cửa cho ông Đan vô. Đó, cho nên mục đích của chúng ta là tu hành là phải hướng đến cái sự giải thoát và giác ngộ. Đó là cái mục đích chính. À, Đức Phật ở tổ dạy tiếp. Như vậy là phát tâm chánh là nó có hai mục đích này phải không? Lội bỏ cái tà ra, nó gom trở lại thì chỉ còn có hai mục đích chính này thôi, các gì đó. Niệm niệm thượng cầu Phật đạo, tâm tâm hạ hóa chúng sanh, văn Phật đạo trường viễn, bất sanh thối khiếp, quán chúng sanh nan độ, bất sanh yểm nguyện, như đăng vạn nhẫn chi sơn, tất cùng kỳ đỉnh, như thường củ tầng chi tháp, tất tháo kỳ điên, như thị phát tâm, danh chi vi chân, hữu tội bất xám, hữu quá bất trừ, nội trượt ngoại thanh, thủy cần chung đại, tuy hữu hảo danh đa vị, tuy hữu hảo tâm đa vị danh lợi, chi sở giáp tạp, tuy hữu thiện pháp phục phi tội nghiệp, chi sở nhiễm ô, như thị phát tâm danh chi vi ngụy. À, bây giờ bữa nay mình học thêm hai cái là chân với ngụy. Hồi nãy mình học tà chánh xong rồi ha. Như vậy thì cái chánh mình lấy, cái tà mình bỏ, bây giờ cái chân mình lấy, cái ngụy bỏ. Thế nào, tổ hỏi như vậy thì thế nào thì gọi là chân, mà thế nào thì gọi là ngụy đây? Đó, như vậy thì cái chân là gì? Niệm niệm thượng cầu Phật đạo, tâm tâm hạ hóa chúng sanh. Niệm niệm chữ niệm hai lần nha. Chữ niệm nó có cái chữ tâm nha. Đó, thì chữ niệm, niệm niệm là mình nhớ nghĩ là luôn luôn, hai lần chữ niệm là luôn luôn, nhớ nghĩ là mình cầu Phật đạo. Là niệm niệm cầu Phật đạo, tâm tâm hạ hóa chúng sanh. Giáo hóa chúng sanh là tâm tâm. Văn Phật đạo trường viễn là nghe con đường Phật đạo lâu xa mà cái tâm không có khiếp sợ. Nhớ nghe cái nào mà chánh pháp á, là tâm không có khiếp sợ. Nghe giáo pháp hay nghe Phật pháp lâu xa mà tâm không có ngao ngán đó, không có lo sợ, gọi là văn Phật đạo trường viễn, bất sanh thối khiếp. Khiếp đây là khiếp sợ, thối là thối lui đó. Quán chúng sanh đang độ, bất sanh yểm nguyện, có nghĩa là thấy chúng sanh khó độ mà không chán nản mệt mỏi, gọi là quán chúng sanh bất độ, quán chúng sanh đang độ, bất sanh yểm nguyện. Chú nguyện đó, dầu biết rằng chúng sanh khó độ, chúng sanh khó độ, nhưng mà sao không có nản. Nói vậy là nhắc tôi đó. Thế chúng sanh khó độ mà tâm không có chán nản, như đăng vạn nhẫn chi sơn, tất cùng kỳ đảnh, Có nghĩa là như leo núi vạn trượng cũng quyết trèo cho tới tận đỉnh. Như thướng cổ tầng chi tháp tắc tháo kỳ điên. Giống như là mình leo lên cái tháp 9 tầng cũng cố mà lên cho tới tột nóc. Đó. Như thị phát tâm danh chi vi chân. Như vậy thì cái con đường mà chân này nè, thật sự ra thì nó khó hơn cái ngụy đó, rõ ràng quá khó ha. Mà khó mà không có nghĩa là tổ sư bảo mình đừng bỏ cuộc, phải không? Hãy luôn nghĩ cái vấn đề thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Cái này tôi nhắc là cái này không phải chuyện riêng của quý thầy nghe, mà chuyện chung của tất cả những tín đồ, bất cứ là xuất gia hay tại tục. Cái cầu Phật đạo là ai cũng cầu rồi, phải không? Hạ hóa chúng sanh thì thật ra chúng sanh không phải chúng sanh bên ngoài, tôi đã nói rồi. Chúng sanh trong tâm tức của mình đó, trong tâm tưởng của mình đó. Mà mình không độ được chúng sanh thì làm sao mình Phật đạo viên thành? Đó, cho nên á, như vậy thì mình nghe Phật Pháp lâu xa mà tâm không ngao ngán lo sợ. Mình nghe Phật Pháp, giáo Pháp Phật không có lời nào mà dối gạt chúng sanh hết trơn á. Cho nên lời của Phật là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cuốn ngữ giả. Các vị mà nghe thầy nào mà giảng mà nồ á, là các vị biết là đó là dỏm đấy, đó là thuốc dỏm ấy. Thuốc thiệt là trị cái bệnh đã hết khổ cho chúng sanh, chứ không có thứ thuốc nào mà nồ chúng sanh hết trơn á. Nên nó vậy mà nghe Phật Pháp mà tâm không ngao ngán, không lo sợ. Còn nghe Phật Pháp có nhiều người nghe mà ngáp không, là biết cái căn, cái gọi là cái nghiệp lực nó sâu dài. Nhưng mà cũng một phần nữa tại họ chưa gặp thầy gặp thuốc. Chứ nếu mà gặp thầy gặp thuốc thì họ nghe được à. Họ chưa gặp thầy gặp thuốc. Rồi có nhiều vị đặt câu hỏi là đó, thầy tại sao mà đưa hòa thượng này hòa thượng kia mà nghe không được, là tại vì họ không, cái vị đó cũng chưa từng nghe được căn bản, mà nghe cao quá thì cũng không nghe nổi nữa. Mình cũng phải cảm thông như vậy, chứ không phải là vị đó không có duyên đâu. Nhiều có duyên nhưng mà nó đòi hỏi nó qua từng thứ lớp, nhưng mà không may cho nên không gặp được cái căn cơ ban đầu thì làm sao gặp được cái căn cơ gọi là thượng thừa liễu nghĩa, các gì hiểu không? Cho nên cái gì cũng vậy. Giống như nói về thì nhớ trong truyện Phật giáo có nói câu chuyện mà có cái ông nhà giàu nọ, ông thấy người ta có cái nhà lầu 4 tầng, ông muốn cắt như vậy đó. Rồi cái ông kêu chú Nguyên Quang cắt cái nhà lầu 4 tầng, ông cắt tới 3 tầng còn tầng chót. Ông biết sao lâu quá vậy, lâu quá vậy, lâu quá vậy. Cái nói thì làm từ từ, làm tới 4 tầng đó, tại sao không làm tầng thứ 4 thôi, làm chi 3 tầng dưới này. Ta chỉ cần từng trên thôi à, thấy không? Cho nên nó phải có từng cái, không làm cái móng, không làm cái nền, sao làm từng thứ tư, mà không làm 1, 2, 3, sao làm cái tư đó. Cho nên nó rồi chưa kể cả mà có cái câu chuyện mà dùng bít đất đó, ăn cái bít đất thứ tư no, ông nói phải chi mà tôi nãy biết tôi ăn cái này thôi, ăn mấy cái kia chi, uống mấy cái bít đất rồi không đó. Tôi biết ăn cái này no rồi thôi, tôi ăn cái này thôi cho rồi. Nhưng mà thật sự không ăn mấy cái kia làm sao cái cuối cùng no được. Nhưng mà cái đó là người ngu. Đó là ý của trong truyện cổ Phật giáo đó. Đây là người gọi là thiện trí á. Họ không thấy, họ thấy cái hiện tại là tôi chỉ cần cái nhà tầng lầu thứ tư thôi, là các cái tầng thứ tư cho tôi không cần với cái móng này làm gì hết trơn. Thế gian nó vậy đó. Nhưng mà là sao gọi người đời ta gọi là ngu si. Mà trong đạo thì dùng cái từ tế nhị hơn, gọi là thiện trí. Như vậy thì cái điều là niệm niệm thượng cầu Phật đạo, tâm tâm hạ hóa chúng sanh, văn Phật đạo trường viễn bất sanh thối khiếp, quán chúng sanh năng độ bất sanh yểm nguyện. Biết chúng sanh, quán thấy chúng sanh là khó độ, nhưng mà đó mình đừng có gì vậy mà mình thối chuyển, mình đừng có gì vậy mà mình mệt mỏi nghe, yểm nguyện. Như đăng vạn nhẫn chi sơn, là như mình đi trên cái núi mà cao vạn trượng á, gọi là vạn nhẫn chi sơn. Núi này núi cao vạn trượng mà tất cùng kỳ đảnh, đã mình quyết định đi là phải đi cho tới nơi tới chốn tất cùng kỳ đảnh. như thướng của tầng chi tháp, như mình leo cái tháp chính tầng, tách tháo kỳ duyên, là mình phải quyết, quyết là cố lên cho được tới cái tầng thứ 9, là tới tột nóc đó. Nó phát tâm như vậy thì mới gọi là tâm chơn. Còn đằng này mình cứ mới cái tài trời tài trạc, cái thôi mình bỏ, thôi hết giờ rồi, tiếng đồng hồ rồi, ngừng tại đây, mai tiếp. Như vậy là bữa nay học được 4 rồi ha, còn 2 cái ngày mai tiếp. Thôi chúng ta nghỉ, làm cả ngày mệt mỏi rồi, nghỉ một chút rồi chờ cái đạo hữu Phật tử ở New York xuống rồi cho quý vị ăn uống chút xíu rồi mình nghỉ sớm. Ngày mai vậy là mới có ngày mùng 5 tháng 4 âm lịch à. Nhưng mà quý vị ngày mốt thì quý vị ở Cho Trà về rồi thì thôi thì sáng ngày mai, nếu bây giờ tối nay ngủ sớm thì sáng mai dậy sớm chút nổi không? Rồi thôi đi, thôi quý vị cứ nghỉ đi để trưa mai làm lễ luôn chút. 11 giờ thầy giảng, giảng rồi như vậy thì ngày mai các vị dậy, các vị tự làm, tôi với Kim Anh lo dù bếp đút, lo dù chuẩn bị ấy, rồi 11 giờ nghe giảng xong rồi mình ăn trưa, ăn trưa xong rồi làm tiếp tục, rồi tối nữa là ngày mốt thì thầy trò chia tay hết một nhóm nha. Ngày mai thì có đạo hữu kia xuống phụ rồi quyết định giờ mốt về một hai hai vị lái xe về hay là bữa kia. Thứ ba về. Thứ là vậy là tối thứ hai còn học bữa nữa. Vậy là bữa đó ở thì bữa đó học. Thì mình vậy thôi cũng được. Rồi, thôi giờ cảm ơn nhiều. Thôi giờ chúng ta nghỉ nha. Phật. Tắt chưa? Rồi.